Ta siêu bị động nhiều lắm. Chương 13, một mình đấu với Bạch Ngân Boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận khí có chút kém, toàn là tiền đồng thế này, tại sao không có rơi xuống một kiện lam trang nào cả. Lâm Thành sau khi sờ thi thể của lũ hầu quái, trên mặt đầy vẻ tiếc rẻ, hắn đứng lên rồi quay trở lại bên cạnh đồng đội. 300 cân mỉm cười thấy cạn lời với hắn, không nhịn được cố gắng khuyên bảo. Nguyên sơ, tôi phát hiện cậu cũng tham lam quá rồi, hiện tại mới open beta, những người chơi bên ngoài ngay cả trang bị màu trắng cũng không có lấy một kiện, trên người của cậu đang mặc 4 kiện lam trang, là 4 kiện lam trang đó nha, thế mà còn chưa cảm thấy đủ. Cậu có còn để đường sống cho người khác nữa hay không? Lâm Thành chỉ biết thở dài một hơi rồi trả lời. Những trang bị này khi ra bên ngoài chúng ta cùng nhau chia đều, nếu như không lấy được mười mấy hai chục kiện thì làm sao mà đủ chia? Hay là tên béo mập nhà người không muốn? Đã như vậy thì tôi sẽ ưu tiên trang bị cho Thành Vũ, nhà giàu, vô địch Tĩnh Mịch bọn họ là được rồi. Không muốn trang bị, làm sao có thể, thế, coi như tôi chưa nói gì cả. Tên béo vừa nghe xong thì bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, nhanh chóng đưa ra đề nghị nhằm chuyển đề tài. Theo tôi thấy, có lẽ là do vận khí của cậu quá kém cỏi, hay là lần sau cứ để tôi tới thử xem. Ok luôn, Lâm Thành cũng không chấp nhất với việc có được sờ thi sau khi giết quái hay không. Hơn nữa, những tên béo thông thường đều là thần tài của cả nhóm, để cho 300 cân mỉm cười sờ thi có khi lại liên tục nhặt được trang bị ngon cũng không biết chừng. Mọi người khá nhàn nhã, vừa trò chuyện vừa giữ vững tốc độ tiến vào bên trong, tuy rằng vẫn chưa tìm được hòm báu như mong đợi, nhưng hiệu suất giết quái thăng cấp cũng làm cho mọi người hết sức vừa lòng. Hống hống, ngay lúc đó, từ bên trong hang động đột nhiên có mấy tiếng gào giống rất lớn vọng ra bên ngoài. Tiếng giống đầy dã tính khiến cho cả hang động lung lay chao đảo, đá vụn phía trên không ngừng rơi xuống khiến cho mọi người phải không ngừng né tránh. Sắc mặt của Lâm Thành và mấy người còn lại lập tức biến đổi, mang theo trạng thái tập trung cùng đề phòng mà nhìn vào phía trong, trong lòng đại khái đã đoán ra điều gì đó, có lẽ sắp đến thời điểm phải quyết chiến rồi. Phía trước có lẽ chính là nơi ở của hầu quái thủ lĩnh, muốn vào thử một chút hay là quay về tiếp tục luyện cấp, Lâm Thành tôn trọng hỏi ý kiến của mọi người. Đã đến tận đây rồi, không vào xem thử thì trong lòng sẽ thấy ngứa ngáy à. Cô Thành Vũ hai ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, có vẻ như lũ hầu quái thông thường vẫn không làm cho hắn thỏa mãn. Ôi, thật là thói đời lụi bại, xã hội hiểm ác. Ngay cả đàn khỉ trong núi cũng không được sống yên ổn. Tôi cũng đồng ý, chúng ta cùng nhau vào xem thử, nếu như đánh không lại thì chúng ta lập tức lùi trở về, chúng ta đều đang trong thời kỳ tân thủ, dù bị giết thì cũng không bị mất quá nhiều điểm kinh nghiệm, Lâm Thành vẫn khá tự tin, gật gật đầu tán thành. Hắn có thuẫn kích tạo thành vô hạn choáng, chỉ cần nhân phẩm hôm nay đủ tốt, nói không chừng có thể cho hầu quái thủ lĩnh choáng tới chết cũng nên. Vừa nói liền làm, năm người tiếp tục đi sâu vào bên trong động đá, đoạn đường này cũng không còn con hầu quái nào chắn đường công kích bọn hắn, nhưng Lâm Thành vẫn rất tập trung chú ý, bởi vì hắn có một cảm giác chẳng lành, giống như những giây phút yên tĩnh nhỏ nhoi trước khi cơn bão ập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đi được bao lâu, bọn họ cuối cùng cũng tới được nơi mình cần đến, không gian phía trước hoàn toàn trái ngược với lối đi nhỏ hẹp, đó là một căn phòng đá thô ráp nhưng có diện tích không khác gì một quảng trường dành cho những cuộc chiến đấu, có lẽ hệ thống đã sắp đặt sẵn để biến nơi này trở thành địa điểm diễn ra cuộc chiến cuối cùng. Trong nháy mắt khi mọi người bước chân vào quảng trường, cũng đồng thời tiến vào phạm vi cảm ứng của hầu quái thủ lĩnh, cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt mọi người, ở giữa quảng trường trước mặt là một cái đài hình tròn khá cao, trên đó có sẵn một viên đá lớn, bằng phẳng, điểm quan trọng hơn là có một con khỉ đang ngồi xổm trên đó giống như một vị vua nhìn xuống những loài sâu bọ ở bên dưới, thể hình của con khỉ này cũng không lớn, toàn bộ lông trên người nó có màu vàng, tuy chỉ ngồi một chỗ nhưng lại tỏa ra một hơi thở bá đạo khiến cho không một ai có thể nghi ngờ về sức mạnh của nó. Kim Mao Hầu Vương lúc này đang tức giận tới mức đỏ mặt tím tai, nhìn giống như một đứa bé mới bị mất đi món đồ chơi mà mình yêu thích nhất, nó đang trừng mắt nhìn hai con khỉ khác đang đứng ở bên cạnh. Đây là hầu quái thủ lĩnh Kim Mao Hầu Vương, Lâm Thành nhỏ giọng lầm bầm. Cùng lúc đó, một cỗ mùi thơm nồng nặc hấp dẫn lấy sự chú ý của mọi người. Lâm Thành vô ý thức hạ thấp đầu, nhìn thấy dưới đất là một cái cốc cùng với một vũng nước loang lổ trên mặt sàn đá, mùi hương nồng đậm chính là được truyền đến từ vũng nước này, hắn cuối cùng cũng đoán ra được nguyên nhân của tiếng hống vừa rồi, có lẽ do hai con khỉ bên cạnh không cẩn thận làm đổ rượu, nên Hầu Vương mới trở nên tức giận như vậy. Từ đó có thể suy đoán, Hầu Nhi Tửu nhất định đang được cất giữ tại một nơi nào đó phía sau lưng của Kim Mao Hầu Vương. Xem ra, nếu như không giết được con hầu quái thủ lĩnh này thì không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ được rồi. Lâm Thành cao mày, bắt đầu quan sát thông số của hầu quái đầu lĩnh và hai con hầu quái bên cạnh. Hầu quái thủ vệ LV5, máu 800. 800, lực công kích 42, lực phòng ngự 5. Hầu quái thủ vệ LV 5, máu 800. 800, lực công kích 42, lực phòng ngự 5. Hai con hầu quái thủ vệ này cũng rất mạnh, các thuộc tính so với hầu quái bình thường đều gấp đôi. Cũng may là thực lực của cô Thành Vũ, thợ săn béo cùng với hai anh em pháp sư đều đã tăng lên, bốn người hợp lại cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được. Tuy nhiên, đây vẫn là một khảo nghiệm rất lớn đối với thao tác cá nhân của cô Thành Vũ, phải một mình chắn ở phía trước để khống chế hai con quái vật, nếu như khống chế không tốt thù hận quái vật có thể sẽ quay sang tấn công ba người yêu máu ở phía sau, tới khi đó thì thế trận sẽ khó có thể kiểm soát được. Ánh mắt của hắn hướng về phía hầu quái đầu lĩnh, Kim Mao Hầu Vương, LV8, Bạch Ngân Boss. Máu, 22.500, 22.500, lực công kích 138, lực phòng ngự, 14, kỹ năng, .. Giới thiệu đơn giản, trước kia Kim Mao Hầu Vương chỉ là một con hầu quái thông thường, nửa năm về trước do tìm được một trái tư cấp. Màu tím, bàn đào tại một nơi bí ẩn bên trong rừng khỉ mà từ một đầu hầu quái thông thường, tiến giai trở thành boss xã ngoại cấp Bạch Ngân, thực lực tăng lên trên diện rộng. Lâm Thành đứng ngơ ngác, thuộc tính gì đây, thực sự quá biến thái rồi. Tuyệt đối mạnh hơn những con boss Bạch Ngân thông thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong thần tích OL, boss được phân chia thành phổ thông boss, Bạch Ngân boss, Hoàng Kim boss. Mỗi khi tiến giai thì thực lực của bọn chúng đều tăng lên cả mảng lớn, bắt đầu từ Hoàng Kim boss trở lên, quái vật còn xuất hiện cả. Thiên phú kỹ năng, phía trên Hoàng Kim boss chính là tiên thú, bán thần thú, đây đều là những sinh vật hùng mạnh rất khó có thể gặp được. Nhưng trong hàng ngũ boss Bạch Ngân, Kim Mao Hầu Vương tuyệt đối mạnh hơn mức bình thường. Hai vạn máu, công kích cùng phòng ngự đều siêu cao, còn có cả kỹ năng chưa biết thông tin. Loại boss này cho dù gặp phải tổ đội cấp 10 thì e rằng cũng có nguy cơ đoàn diệt, phải biết là hầu quái thông thường chỉ có 400 máu, thế mà lượng máu của Kim Mao Hầu Vương gấp 50 lần, quá mức khủng bố rồi. Nếu như Lâm Thành muốn chiến thắng được Kim Mao Hầu Vương thì thực lực cùng với vận khí cái nào cũng không thể thiếu, đặc biệt là vận khí, bởi vì nếu như dính phải bạo kích của Hầu Vương, Lâm Thành rất có khả năng sẽ phải bỏ mạng ngay tại chỗ. Nói thì lâu nhưng thực ra mọi thứ chỉ mới diễn ra trong mấy cái chớp mắt, hai con hầu quái thủ vệ cùng với Hầu Vương cũng đã chú ý tới mấy người Lâm Thành, hai con hầu quái thủ vệ tỏ ra vô cùng giận dữ, lập tức xông lên bao vây mấy người, dường như có thể tấn công bất cứ lúc nào. Thành Vũ huynh, bốn người trước tiên nhanh chóng giải quyết hai con hầu quái thủ vệ, Hầu Vương cứ để tôi tạm thời chống đỡ, Lâm Thành vô cùng quyết đoán, phân công nhiệm vụ cho mọi người. Đúng thế, hắn quyết định một mình đấu với Bạch Ngân Boss Kim Mao Hầu Vương. Cách chương.